Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2418, chương 2418, con đường thứ ba. Canh thứ hai, Phương Tuấn Mi nghe vậy, cười khổ lắc đầu, như bên cạnh hắn, có Long Cẩm Y, Cố Tích Kim đám người ở, đảm bảo có thể chơi ra chút hoa đến. Một mực hiện tại chỉ có một cái cực, có thể là vì biểu hiện mà xuất lực Tô Vãn Cuồng, còn chỉ là một tôn tiên thần chi thân, cho tới Bạch Hào Liệt đám người, cũng thực sự khó có tác dụng lớn. Tiền bối, ngươi liền cầm cái chủ ý đi. Thấy hắn không nói lời nào, có người khẩn cầu lên, chính các ngươi không nghĩ ra được sao? Cục diện lại gian nan, cũng không nên hoảng hồn. Bằng không các ngươi con đường tu đạo cũng chỉ tới đó mới thôi rồi. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, người này một lời, mọi người thần sắc lúng túng, cũng là cường ép mình tỉnh táo lại suy tư. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người trầm mặc. Theo ý ta, bây giờ chỉ có hai con đường. Đệ nhất, chính là đánh cược một lần. Tiếp tục theo Phương lão đệ về phía trước đi. Đánh cược chúng ta có thể ở đối phương hai bước cùng hai bước nửa chạy tới trước, đi vào bách tộc đường nối, sau đó ai đi đường nấy mà đi. Chỉ chốc lát sau, lại là Hồng Huyền đạo nhân trước tiên mở miệng. Người này xưa nay là lấy trí kế xưng. Nghe được đánh cược cái chữ này, một đám trí nhân tu sĩ đã là cau mày. Con đường này lớn nhất nguy hiểm, tự nhiên là sẽ bị đuổi theo. Nhưng trước mắt càng to lớn hơn vấn đề là, vừa mới cái kia ra hỏa, là cái thứ nhất tự bảo, phía sau còn có cái thứ hai, cái thứ ba sao? Hồng Huyền đạo nhân lại phân tích, lời vừa nói ra, mọi người trực tiếp mặt xám như tro tàn, lại đến cái thứ hai, cái thứ ba, còn có để cho người sống hay không rồi? Con đường thứ hai, chính là ai đi đường nấy. Cầu khẩn không nên bị người của bọn họ đuổi theo đi. Hồng Huyền đạo nhân lại nói, mọi người thần sắc y nguyên không được, nhưng cẩn thận ngẫm lại, con đường này kỳ thực so với trước một cái nguy hiểm nhỏ hơn quá nhiều, chỉ là không có Phương Tuấn Mi cái này hai bước nửa ở bên người. Trong lòng hoảng vô cùng, mọi người hai mặt nhìn nhau lên. Phương Tuấn Mi trước sau trầm mặc suy tư, đồng thời trong lòng cũng đang lo lắng Long Cẩm Y kia một đường. Trong gương hai bước cùng hai bước nửa như đi ra, khẳng định cũng sẽ đi truy sát bọn họ. Sau một hồi lâu, ánh mắt mọi người lại là đồng thời quay lại đến trên người hắn. Đạo huynh, ngươi thấy thế nào? Tô Vãn Cuồng hỏi. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, rốt cục lại mở miệng nói, có lẽ còn có con đường thứ ba. Cái gì đường? Đi nơi nào? Mọi người nghe nhất thời tinh thần tỉnh táo. Các người trước hết nghĩ một vấn đề. Thế giới trong gương hai bước cùng hai bước nửa, nếu như thật đuổi giết tới, bọn họ chân chính muốn giết người, đến cùng là ta, vẫn là các ngươi? Phương Tuấn Mi hỏi. Lời vừa nói ra, mọi người con người đứng ngưng. Lão đệ, không thể. Bạch Hào Liệt tựa hồ rõ ràng hắn ý tứ, lập tức nói rằng, ngươi là chúng ta nhân tộc lãnh tụ, ngươi không thể ra một chút chuyện. Có người gật đầu, có người lặng lẽ. Phương Tuấn Mi cười một tiếng nói, Bá Vương huynh, đừng nóng vội, ta vẫn không có dự định hy sinh chính ta, trước tiên giúp ta nghĩ vấn đề này. Bạch Hào Liệt nghe không có buông ra lông mày. Cảm giác được lấy Phương Tuấn Mi tính tình, e sợ sẽ không đơn giản như vậy. Mọi người lại là nghe lại suy tư, lấy vãn bối góc nhìn, như bọn họ thật muốn hủy diệt chúng ta thế giới này. Tiền bối bọn họ muốn giết, chúng ta bọn họ cũng phải giết, nhưng tạm thời e sợ giết tiền bối càng là trọng yếu nhất. Sau một hồi lâu, một cái tiểu tu nói rằng, chỉ lo rước lấy Phương Tuấn Mi giận dữ, âm thanh cực nhỏ, hơn nửa tu sĩ đều là muốn như vậy, lại không nói ra được đến, các ngươi đám hỗn đản kia. Phương lão đệ hắn hộ tống các ngươi một đường. Hiện tại đại nạn đến rồi, các ngươi liền muốn đẩy hắn ra ngoài ngăn đỡ mũi tên sao? Bạch Hào Liệt tiểu bảo tinh khí lập tức đốt, hướng về phía tiểu bối kia chính là gầm lên. Mọi người càng thêm nói không ra lời, thần sắc ngượng ngùng. Bá Vương huynh, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ, nhưng bất luận làm ra quyết định gì, đều là ta sự lựa chọn của chính mình, cũng là ta trách nhiệm vị trí, không cần trách móc nặng nề bọn họ. Phương Tuấn Mi nói rằng, Bạch Hào Liệt phiền muộn không nói gì, lão đệ dự định rời đi đội ngũ, dẫn đi bọn họ sao? Hồng Huyền đạo nhân hỏi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nhưng bọn họ làm sao mà biết? Vậy thì thông báo bọn họ. Trong lời nói vô cùng dễ dàng, nhưng liền tính như vậy, bọn họ vẫn có thể chỉ phái hai bước nửa tu sĩ đi truy sát hướng về phương hướng của ngươi, cho tới hai bước cùng những kia một bước các tu sĩ lại là tiếp tục giết chúng ta. Hồng Huyền đạo nhân đầu óc chuyển nhanh chóng, trước bảo vệ thiên ma, bách tộc, yêu thú các tu sĩ, gặp không có mỡ mò, lại hung hiểm vô cùng, đã sớm tán gần đủ rồi, trừ phi bọn họ không biết các ngươi đi đâu, có lẽ, coi như biết cái đại khái, cũng lười mò kim đáy biển bình thường đi tìm. Phương Tuấn Mi nhẹ nhàng trả lời. Mọi người vừa nghe lời này, lập tức biết hắn dự định, không riêng muốn cùng đội ngũ tách ra, còn muốn cho mọi người chạy tứ tán đi, tận có thể tiến vào địa phế âm khí tầng bên trong. Đã như thế, trong gương một bước cùng hai bước nhóm, trừ phi nhàn đau, bi, bằng không bình thường đều sẽ đi đại vây quét Phương Tuấn Mi, mà không phải đi đuổi giết bọn họ. Mà Phương Tuấn Mi đối mặt áp lực, đem không thể tưởng tượng, bao nhiêu một bước tu sĩ, bao nhiêu hai bước tu sĩ, bao nhiêu hai bước nửa. Thẳng thắn nói, kỳ thực mọi người là đem tình huống phòng trừng quá đáng nghiêm trọng. Trừ bỏ Lệ Thiên Tuyệt tiên thần chi thân, nơi nào có cái thứ hai đến tự bảo, nhưng mọi người làm sao biết, đạo huynh, phía dưới còn có rất nhiều trọng thương. Còn có nhiều như vậy tiểu bối tu sĩ, e sợ đi không xa lắm. Có người nói, Phương Tuấn Mi gật đầu nói, ta sẽ mở ra một cái tiểu không gian, trước tiên đem bọn họ nhét vào, phía sau liền mặc cho số phận đi. Dứt tiếng, lại quét mọi người một vòng nói, nhưng các ngươi không bị thương, cùng tổ khiếu chí nhân tu sĩ, một cái cũng không chuẩn đi vào, ta dùng mệnh của ta cho các ngươi đánh yểm trợ, các ngươi cũng phải dùng mạng của các ngươi vì bọn họ đánh yểm trợ. Ngữ điệu không nói ra được nghiêm khắc uy nghiêm, mọi người nghe tâm thần chấn động, lâu không gặp nhiệt huyết đều sôi trào mấy phần lên. Lão đệ, ngươi sẽ không thật muốn cùng bọn họ liều chứ? Điều đi bọn họ liền được. Bạch Hào Liệt lặng yên truyền âm. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, đột nhiên cười một tiếng nói, chư vị, có cái gì tốt nhất đại chiến chi địa? Tốt nhất ở trong phương hướng hai bên, hơi xa một chút, giúp ta chọn một cái tên vang dội điểm, sau đó nói không chắc có người sẽ nhớ tới trận chiến này. Mọi người nghe vậy mỉm cười, lại đều cay đắng, nhưng trong lòng lại bay lên càng thêm nồng nặc kính phục tình đến. Bạch Hào Liệt đám người hận không thể cùng hắn kề vai chiến đấu. Một phen sau khi thương nghị, xuống tới mặt đất đến, có thể cứu cứu, nên chôn chôn, một mảnh khốc liệt cảnh tượng, xem mọi người càng là trong lòng nặng nề. Mọi người phân công nhau, bận bịu cả ngày nhiều, mới cuối cùng cũng coi như là đem hết thảy bị thương tu sĩ cho đơn giản cứu trị quá. Sau đó, Phương Tuấn Mi triệu tập đến tất cả mọi người, làm bọn họ lập xuống không có thế trong gương tu sĩ bán mạng lời thề đến. Này ra lệnh một tiếng, quả nhiên là bước ra hết thảy trong gương tu sĩ thám tử. Phương Tuấn Mi tể đến chỉ còn một cái chí nhân thanh niên. Ngươi đi nói cho bọn họ biết, ta bản tôn chi thân, đem đi tới Quang Minh Biển Cát Vạn Chiến Phế Khư, chờ bọn hắn hai bước cùng hai bước nửa nhóm đến chiến. Còn bọn họ những kia một bước bọn tiểu bối, tất cả đều cút cho ta sang đây xem ta, nếu là thiếu một cái, ta đều nửa đường rời đi, lại sẽ không chờ bọn họ hai bước cùng hai bước nửa. Phương Tuấn Mi thô bạo một chỉ, nghiêm nghị hét lớn, hai cái mắt hổ bên trong sáng lên trước nay chưa từng có chiến ý đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?